Chiến thần Thánh Y, tập 206. Vẻ mặt Quân Tuyết Mãn tràn đầy lo lắng, đột nhiên một giọng nói bên ngoài vang lên, tôi sẽ châm cứu cho các người. Chính là giọng nói của Đường Tuấn. Tên khốn kiếp này, anh còn có mặt mũi đến đây sao? Lông mày Quân Tuyết Mãn rung lên, cô ta phẫn nộ đi ra ngoài. Bên ngoài là một đại sảnh, giờ phút này Đường Tuấn đang ngồi uống trà. A Bảo buồn chán nằm sấp trên mặt đất, mà Hận Thiên vẫn là bộ dáng lơm lớp lo sợ khiếp đảm kia. Có điều lúc này khí tức của Hận Thiên mạnh hơn một phần so với lúc trước, anh ta đã đạt tới hợp thể cảnh. Anh có phải lên cho chúng ta một câu trả lời hay không? Quân Tuyết Mãn giận dữ nhìn Đường Tuấn, cô ta chất vấn. Cái gì mà giải thích chứ? Đường Tuấn rất bình tĩnh, anh vẫn uống trà như cũ. Quân Tuyết Mãn giận không có chỗ phát tiết, cô ta chỉ vào Đường Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp tựa như bao trùm một tầng băng xương thật dày, lạnh lùng nói. Sư huynh tôi lựa chọn anh, đó là để ý tới anh. Anh thật đúng là coi trọng mình. Anh để cho chúng tôi dùng bồ đề diệp tu luyện mà không dùng những bảo vật khác, tôi cũng nhịn đi. Nhưng phế vật này đã xảy ra chuyện gì? Tu vi của anh ta sao lại tăng lên nhanh như vậy? Anh em chúng tôi sao lại không bằng anh ta chứ? Còn nữa, ba người bác sĩ viên lựa chọn đều đã là bán bộ thần quân. Nếu chúng tôi lấy trạng thái này để tỉ thí, đó không phải là chịu chết sao? Anh đã nghĩ về chúng tôi chưa? Anh thì tính là thần bác sĩ cái gì chứ? Tôi xem, chính là một tên lang băm khốn kiếp, lại còn có mặt mũi ở chỗ này uống trà. Nếu tôi là anh, đã sớm tự mình đi rồi. Quân Tuyết Mãn nói một phen mà không chút khách khí. Hận Thiên ở một bên đã sớm bị dọa đến té trên mặt đất và không ngừng lắc lư. Cô nói đủ chưa? Đường Tuấn nhìn Quân Tuyết Mãn lắc đầu nói. Nói thật, nếu không phải Hận Thiên nhát gan, các người thật đúng là không bằng anh ta. Hận Thiên là thể chất đặc thù, hơn nữa, ngay cả Đường Tuấn hiện tại cũng không thể nhìn thấu. Tuyệt đối là không tầm thường. Quân Tuyết Mãn không khỏi bĩu môi, ánh mắt mang theo châm chọc. Bọn họ có thể gia nhập quân diệt ma cũng đủ để nói rõ thiên phú rất cao. Mà tên nhóc gọi là Hận Thiên này quả thực chính là phế vật. Đường Tuấn thế nhưng lại so sánh anh em bọn họ với phế vật này, làm cho Quân Tuyết Mãn càng thêm hoài nghi ánh mắt của Đường Tuấn. A Bảo nhìn Quân Tuyết Mãn một cái, cười khẩy nói, các người thật sự là đang ở trong phúc mà không biết, có thể làm cho một tên nhóc đường vì các người mà châm cứu nhiều lần như vậy, là người khác hâm mộ cũng không được. Nó nhớ rõ trên địa cầu, Đường Tuấn chỉ dùng mấy ngày, đã để cho toàn bộ 300 tướng sĩ phá quân doanh đột phá tới cảnh giới bán bộ thần quân. Mà Viên Lâu Lan hao phí nhiều ngày như vậy mới để cho ba người đột phá đến bán bộ thần quân, làm cho A Bảo đều cảm thấy rất khinh thường. Ai hâm mộ thì lấy đi. Quân Tuyết Mãn cả giận nói. Hôm nay, nếu anh không cho tôi một lời giải thích, tôi cũng không để yên cho anh. Đường Tuấn nói. Không có gì để giải thích cả, nếu cô không muốn, bây giờ có thể rời khỏi đây. Quân Tuyết Mãn cười lạnh không thôi, đang chuẩn bị nói chuyện. Nam Trang vọt vào, vội vàng quát. Sư muội, im miệng. Anh ta đi tới trước mặt Quân Tuyết Mãn nói. Sư muội, lập tức xin lỗi bác sĩ Đường. Mặc kệ như thế nào, Đường Tuấn cũng là một vị thần quân. Quân Tuyết Mãn nói chuyện như vậy, quả thực chính là muốn chết. Sư huynh. Quân Tuyết Mãn cắn răng, vẻ mặt không cam lòng. Nam Trang quỳ xuống cung kính nói. Đường thần quân, tôi vì sư muội vô lễ xin lỗi anh. Đầu Quân Tuyết Mãn ầm một tiếng, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Lúc trước bị lửa giận đè lén lý trí, hơn nữa Đường Tuấn không có gì, cô ta vô hình chung đã quên mất Đường Tuấn là thần quân. Một vị thần quân cho dù là trong môn phái trước kia của cô ta cũng được coi là cao tầng thật sự, nhưng nội tâm Quân Tuyết Mãn rất kiêu ngạo thầm nói. Tôi cũng không có nói sai, nếu anh bởi vậy mà ra tay với tôi, rõ ràng là thẹn quá hóa giận. Cô ta không có ý hối cải. Đường Tuấn nhìn Nam Trang nói, từ nay trở đi tôi chỉ châm cứu cho anh. Cho dù tính tình anh có tốt đến đâu, vừa rồi Quân Tuyết Mãn nói như vậy, anh đương nhiên sẽ không ép buộc. Anh lại nhìn về phía Quân Tuyết Mãn nói, bán bộ thần quân rất giỏi hay sao? Đợi đến ngày tỉ thí, tôi cho cô trở thành bán bộ thần quân. Trong vài ngày tới, các người tự sắp xếp đi. Hai người có dị nghị gì không? Quân Tuyết Mãn hừ lạnh một tiếng, cô ta cũng không nói thêm gì. Nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng đã viết ra hai chữ không tin. Nam Trang lắc đầu nói, cảm ơn bác sĩ Đường. Chờ sau khi Đường Tuấn châm cứu cho Nam Trang xong rời đi, Quân Tuyết Mãn mới nghiêm túc nhìn Nam Trang nói, sư huynh, thân thể của anh có biến hóa gì hay không? Nam Trang lắc đầu, chỉ là pháp lực tinh thuần hơn một chút, thể xác và tinh thần lại có cảm giác thông suốt. Quân Tuyết Mãn nghe xong không khỏi thất vọng, châm chọc nói, quả nhiên là bác sĩ rác rưởi. Vẻ mặt Nam Trang biến đổi, anh ta trầm giọng nói, anh biết em phẫn nộ bất bình, nhưng dù sao bác sĩ Đường cũng là thần quân. Sau này những lời này cũng không cần nói nữa. Ngày hôm đó, cuộc đối thoại đã được lan truyền. Đường Tuấn nói khiến Quân Tuyết Mãn trở thành nửa bước thần quân trong nửa ngày tỉ thí, càng khiến nhiều người bật cười. Lúc ấy biết chuyện này chỉ có Nam Trang, Quân Tuyết Mãn, Đường Tuấn, A Bảo cùng với Hận Thiên. Về chuyện này là ai truyền ra ngoài, ngay cả đoán cũng không cần đoán. Nam Trang sau khi biết lại càng mắng Quân Tuyết Mãn một trận, nhưng Quân Tuyết Mãn vẫn bộ dáng tôi đúng như cũ. Rất nhanh nửa tháng đã trôi qua. Thời gian Đường Tuấn và Viên Lâu Lan ước định đã đến, sân đấu võ quân diệt ma. Ngoại trừ những người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, những quân diệt ma khác hầu như đều tới. Bọn họ vây quanh bốn phía sân đấu võ, chờ xem tỉ thí sắp bắt đầu. Hai người Cổ Linh Vương cùng với tướng quân Phong ngồi ở trên vị trí cao trong sân đấu võ. Bọn họ vừa chờ đợi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Cổ Linh Vương, ba vị binh lính Viên Lâu Lan huấn luyện đều đã là bán bộ thần quân rồi. Tiến cảnh của bác sĩ Đường thế nào? Tướng quân Phong hỏi. Lần tỉ thí này chính là liên quan đến tương lai của quân diệt ma. Một bác sĩ hướng dẫn giỏi thậm chí còn quan trọng hơn nhiều so với một vị tướng quân. Đó là lý do tại sao bác sĩ hướng dẫn trong quân diệt ma sẽ có lợi ích tốt như vậy. Cổ Linh Vương lắc đầu nói. Ngoại trừ tu vi của Hận Thiên kia đạt tới động hư cảnh, còn tu vi của Nam Trang cùng với Quân Tuyết Mãn cũng không có chút tăng lên. Nói đến đây, ông ta cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao thì Đường Tuấn là ông ta đề cử, ngộ nhỡ Đường Tuấn thua rất khó coi, thì ông ta cũng không còn mặt mũi. Sắc mặt tướng quân Phong khẽ thay đổi, ông ta thấp giọng nói. Tôi nhớ không lầm, nửa tháng trước cái tên Hận Thiên kia chỉ là hóa thần cảnh, trong nửa tháng vọt tới động hư cảnh. Thủ đoạn y đạo của bác sĩ Đường đích thực là có chỗ hơn người, nhưng ông ta lại dừng một chút cau mày nói. Chỉ là Lam Trang cùng với Quân Tuyết Mãn vì sao lại không có tiến triển? Thật sự làm cho người ta nghĩ không ra. Đừng nói tướng quân Phong, đại bộ phận quân diệt ma cũng đều không có nghĩ ra. Tu vi Hận Thiên biến hóa đích thực là kinh người, ngay cả lúc đầu Viên Lâu Lan biết cũng lắp bắp kinh hãi. Dù sao chỉ dùng nửa tháng đã từ hóa thần cảnh tăng đến động hư cảnh, loại y thuật này có thể xưng là siêu phàm. Những người có chút hoài nghi về y thuật của Đường Tuấn cũng dần dần xua tan nghi ngờ. Về phần Quân Tuyết Mãn và Nam Trang không có chút tiến triển nào, Viên Lâu Lan từng đưa ra lời giải thích. Y thuật của Đường Tuấn chỉ áp dụng cho người tu hành cấp thấp. Tuy Đường Tuấn từng có chút trường hợp hóa thần quân, nhưng Viên Lâu Lan lại quy thành trùng hợp. Nhiều người tin vào lời giải thích này. Tướng quân Phong thở dài nói, chẳng lẽ thật sự giống như Viên Lâu Lan nói hay sao? Cổ Linh Vương cũng không cách nào xác định. Tuy rằng trong lòng ông ta tin tưởng Đường Tuấn, nhưng Đường Tuấn đích thực không xuất ra chứng cứ đủ khiến người ta tin phục. Tướng quân Phong do dự một chút nói, nếu Viên Lâu Lan thắng trận tỉ thí này, vậy chỉ có thể để cho cô ta tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma. Về phần Đường Tuấn, tôi muốn anh ta ở lại làm phó chỉ đạo, để anh ta chuyên môn huấn luyện người tu hành dưới động hư cảnh, bồi dưỡng đội viên dự bị cho quân diệt ma. Sắc mặt tướng quân Phong nghiêm nghị như hàn thiết nói, chiến sự trên chiến trường Kỷ Nguyên ngày càng căng thẳng, nhiệm vụ của chúng ta rất gian khổ. Cổ ma nhất tộc mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Mấy ngày trước tôi nhận được tin tức nghe nói cổ ma nhất tộc đang tìm kiếm thể chất thích hợp, chuẩn bị tiến hành thuật đoạt xác. Một khi bọn họ thành công, ông nên biết nó có ý nghĩa gì. Thân hình Cổ Linh Vương cứng đờ nói, thí nghiệm này không phải đã thất bại từ lâu rồi sao? Tướng quân Phong lắc đầu nói, lần này không giống, cổ ma nhất tộc dường như đã có đột phá. Ánh mắt Cổ Linh Vương trở lên hung ác, toát ra một cỗ sát khí nói, đám khối u ác tính này, một khi người của cổ ma nhất tộc có thể đoạt xác, tu giả Kỷ Nguyên này bằng vào ưu thế của cổ ma nhất tộc, chiến cuộc sẽ nghiêng về một phía. Khi hai người nói chuyện, sân đấu võ phía dưới đã vang lên một tiếng ồn ào. Mấy lưu quang từ xa bay vút đến, đáp xuống trên sân đấu võ chính là đoàn người Viên Lâu Lan. Ở bên cạnh cô ta đi theo là ba người Giang Thành, Lâm Kinh Thiên cùng với Lý Trường Phong. Khí thế của ba người so với trước đó có biến hóa về chất, mạnh hơn gấp mấy lần. Giang Thành dĩ nhiên đột phá đến cảnh giới thần quân. Khi cảm nhận được khí tức của Giang Thành, sắc mặt đám người Cổ Linh Vương, tướng quân Phong đột nhiên biến đổi. Giang Thành quét qua một vòng người xung quanh sân đấu võ, rồi dậm chân tại sân đấu. Một luồng khí thế đáng sợ như núi lớn nhất thời toát ra từ trên người anh ta. Thần quân, thần quân. Xung quanh sân đấu võ xuất hiện yên tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người không thể tin được nhìn Giang Thành. Yên tĩnh đi qua chính là từng tiếng hô như thủy triều. Bác sĩ Viên, bác sĩ Viên. Không biết ai hét lên một câu, rất nhiều người đã hét lên theo. Lửa tháng tạo hình một thần quân, loại thủ đoạn này quả thực là đảo lộn trí tưởng tượng của mọi người. Bác sĩ Viên, cô... Tướng quân Phong ngạc nhiên nghi ngờ. Ông ta biết y thuật của Viên Lâu Lan, chắc chắn lửa tháng không thể chế tạo ra một vị thần quân. giáo viên của cô ta Tô Không Du mới có thể làm được. Viên Lâu Lan ngạo nghễ cười nói, tôi đã lĩnh ngộ y thuật mà giáo viên để lại. Sắc mặt tướng quân phòng thay đổi rõ rệt, thậm chí ông ta còn muốn chấm dứt trận tỉ thí này. Nếu Viên Lâu Lan thật sự đã lĩnh ngộ ra cái gì đó, nói không chừng cô ta sẽ trở thành Tô Không Du thứ hai. Ông ta cũng không muốn đắc tội. Về phần Đường Tuấn nghĩ thế nào, ông ta đã không suy nghĩ nữa. Đang lúc tướng quân phòng do dự, Viên Lâu Lan cười lạnh nói, tướng quân phòng, chẳng lẽ là muốn chấm dứt trận tỉ thí này hay sao? Tôi không đồng ý. Vậy vì lần tỉ thí này, cô ta đã phải trả giá không ít. Nếu không để Đường Tuấn mất mặt, bất luận như thế nào thì cô ta cũng sẽ không thoải mái. Thôi, tướng quân phòng thấy thế đành phải buông thả ý nghĩ này. Ông ta đang suy nghĩ làm thế nào để chữa trị quan hệ với Viên Lâu Lan. Từ xa lại có mấy đạo lưu quang bay tới, đáp xuống phía bên kia của sân đấu võ, chính là đoàn người của Đường Tuấn. Khí tức của Nam Trang và Quân Tuyết Mãn so với nửa tháng trước, ngoại trừ càng thêm tinh thuần ra, càng không có tịnh tiến cỡ nào. Về phần Hận Thiên, tuy rằng đã đạt tới động hư cảnh, nhưng anh ta vẫn như cũ sợ hãi rụt rè, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. So với ba người Giang Thành, tổ ba người của Đường Tuấn rõ ràng kém không chỉ một bậc. Rất nhiều người ở dưới sân đấu võ đều phát ra tiếng la, lạ ó với bọn họ. Quân Tuyết Mãn cảm thấy quá mất mặt, ánh mắt cô ta oán hận nhìn Đường Tuấn. Tất cả điều này là do anh ta ban tặng. Thần quân, xung quanh sân đấu võ xuất hiện yên tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người không thể tin được nhìn Giang Thành. Yên tĩnh đi qua chính là tiếng hô như thủy triều. Bác sĩ Viên. Khoảnh khắc này, Lam Trang cảm thấy rất khó khăn. Viên Lâu Lan cười nói, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không tới. Ánh mắt tràn ngập khinh thường của cô ta nhìn mấy người Đường Tuấn nói, nếu không như vậy, chỉ cần trong ba người các anh, có thể có người đánh bại một người bên tôi sẽ nhận thua, anh nghĩ sao? Đây cũng coi như là lời dạy nhỏ của người làm tiền bối như tôi đối với đàn em. Đường Tuấn không đi phản ứng với Viên Lâu Lan mà nói với Hận Thiên, anh đánh trận đầu tiên. Hai chân Hận Thiên đang đu đưa, hàm răng cũng run rẩy nói, tôi không làm được. Bộ dáng này của anh ta lại khiến người vây xem cười to. Quân Tuyết Mãn càng cảm thấy mất hết mặt mũi. Cô ta hận không thể rũ sạch quan hệ với Đường Tuấn cùng với Hận Thiên. Với vật này, đi lên cũng là chịu chết, có thể thắng mới là chuyện lạ. Trong lòng Quân Tuyết Mãn oán thầm. Nhìn thấy bộ dáng của Hận Thiên, Đường Tuấn nhịn không được âm thầm lắc đầu. Thật sự là lãng phí thể chất tuyệt hảo vô ích. Sắc mặt anh trầm xuống, trầm giọng nói, đi lên. Hận Thiên nhìn thấy biểu cảm của Đường Tuấn đành phải nuốt nước miếng, gian nan đi về phía trước. Viên Lâu Lan cười, vãn bối, anh thật đúng là tìm không được người, lại chọn một phế vật. Lý Trường Phong, anh lên đi, lên trừng trị anh ta một trận. Lý Trường Phong là một người đàn ông khỏe mạnh, cao chừng 2 mét, anh ta đáp lại, vâng. Vừa đi về phía sân đấu võ, vừa nắm đấm đến lộp bộp. Anh ta nhe răng cười đối với Hận Thiên nói, yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh. Nhưng tôi sẽ làm gãy từng cái xương trên toàn thân anh. Hận Thiên bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng lần này so với trước kia tốt hơn không ít, ít nhất không có sinh lý không tự chủ. Anh ta quay đầu lại, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Đường Tuấn. Lên đi, Đường Tuấn chỉ đáp lại anh ta, có hai chữ. Khuôn mặt Hận Thiên như sắp khóc, vô cùng khó coi, thật sự là trước có sói, sau có hổ. Xem chiêu, nhìn đôi chân tuyệt vời của tôi kìa. Lý Trường Phong cười to quát mạnh một tiếng. Hận Thiên hạ ý thức nhìn về phía hai chân của Lý Trường Phong, nhưng tiếp theo đầu bị người ta hung hăng đánh một quyền. Vẻ mặt Lý Trường Phong đắc ý thu hồi nắm đấm châm chọc nói, anh là kẻ ngốc, thật sự là một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Lại xem chiêu, thất thương quyền. Hai tay Hận Thiên chắn ngang, nhưng lần này Lý Trường Phong lại ra chân, hung hăng đạp vào bụng của Hận Thiên. Sức mạnh đáng sợ bộc phát, làm cho Hận Thiên lăn về phía sau mấy vòng trên sân đấu võ. Bộ dáng vô cùng chật vật, không chịu nổi. Nếu mà không phải Hận Thiên là thể chất đặc thù, hơn nữa hôm nay tu vi của anh ta cũng là động hư cảnh. Chỉ sợ giờ phút này đang ngã xuống đất, không dậy nổi. Tiếp theo, mỗi lần Lý Trường Phong đều là gọi chiêu thức trước, sau đó mới xuất chiêu. Lúc thật lúc giả, anh ta hoàn toàn coi Hận Thiên như kẻ ngốc đang đùa giỡn. Đây không phải là tỉ thí, mà là trả đạp. Hành vi của Lý Trường Phong khiến của người của Quân Diệt Ma cười to, bọn họ hoàn toàn coi Hận Thiên là một trò cười. Có vài người còn chỉ trỏ, cái loại biểu cảm trào phúng này ngay cả Quân Tuyết Mãn, thân là người ngoài cuộc cũng nhìn không nổi. Không để cho anh ta nhận thua, anh còn ngại không đủ mất mặt sao? Quân Tuyết Mãn đầy phẫn nộ nói, cô ta cũng không phải là đồng tình với Hận Thiên, mà chỉ là cảm thấy làm một đội ngũ cùng loại người này, quả thực vô cùng mất mặt, cảm giác xấu hổ bùng nổ. Đường Tuấn nhìn chằm chằm Hận Thiên trong sân đấu võ, anh lắc đầu nói, nơi này không có phần cô nói chuyện. Quân Tuyết Mãn nghe vậy, cô ta cắn chặt răng, phun ra mấy chữ, anh tự đại, tự cuồng. Trong sân đấu võ, Lý Trường Phong đã đối xử với Hận Thiên như bao cát. Các loại quyền đấm, cước đá, ngoài miệng còn mắng to, phế vật, quỷ nhát gan, loại nhát gan. Mà Hận Thiên hai tay ôm đầu, cuộn mình trên mặt đất, ngay cả đáp lại cũng không dám. Cái này đâu giống như là tỉ thí của người tu hành động hư cảnh, nói là lưu manh bắt lạt kẻ ngốc trong phố phường còn tạm được. Tướng Quân Phong và Cổ Linh Vương cũng nhíu mày, trận tỉ thí này hoàn toàn không có ý nghĩa, bọn họ không hiểu tại sao Đường Tuấn lại để cho Hận Thiên mất mặt. Đó là... Cổ Linh Vương bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, Tướng Quân Phong cũng nhìn qua, chỉ thấy trong thân thể Hận Thiên bỗng nhiên bộc phát ra một luồng pháp lực màu đen. Luồng pháp lực này vừa xuất hiện, Lý Trường Phong vốn đang quyền đấm cước đá Hận Thiên đột nhiên bối rối. Tiếp theo anh ta cảm giác thế giới trước mắt bắt đầu trời đất quay cuồng. Không chỉ như thế, tâm linh của anh ta cũng rơi vào một loại trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Các loại ảo giác đáng sợ hiện lên trong đầu anh ta. Cả người Lý Trường Phong ngã xuống đất, phát ra tiếng gầm nhẹ gần như dã thú. Chỉ trong chốc lát, Lý Trường Phong ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nói. Một màn bất thình lình này làm cho các quân sĩ xung quanh cười nhạo, đồng thời cũng giật mình. Bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Hận Thiên. Ngay cả Hận Thiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi anh ta nhìn thấy Lý Trường Phong ngã xuống đất, vẻ mặt anh ta mờ mịt, đứng lên, luồng pháp lực màu đen kia biến mất trong cơ thể anh ta. Hận Thiên thắng. Không thể nào, anh ta đã dùng thủ đoạn gì không thể nhìn thấy. Viên Lâu Lan hoàn toàn không thể tin được những chuyện xảy ra trước mắt. Ánh mắt cô ta không tốt, nhìn chằm chằm Hận Thiên cùng với Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, ở trước mặt Cổ Linh Vương cùng với Tướng Quân Phong, ai dám có thủ đoạn đùa giỡn chứ? Cổ Linh Vương cùng với Tướng Quân Phong liếc nhau. Tướng Quân Phong đứng lên, lớn tiếng nói, trận tỉ thí này, bác sĩ Đường Tuấn thắng. Hai người bọn họ đồng thời không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định luồng pháp lực màu đen kia là sức mạnh của Hận Thiên, mà không phải là ngoại lực. Đúng rồi, bác sĩ Đường từng nói, anh ta là một thể chất đặc biệt. Lúc ấy tôi còn cảm thấy anh ta nói đùa, hiện tại xem ra là có thật rồi. Cổ Linh Vương giống như là nhớ tới cái gì đó, thất thanh nói. Trong mắt Tướng Quân Phong cũng lộ ra vẻ vui mừng nói, nếu thật sự là thể chất đặc thù mà nói, vậy phải bồi dưỡng cho tốt. Thể chất đặc thù sao? Viên Lầu Lan cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người. Ánh mắt cô ta kinh ngạc nhìn Hận Thiên, cuối cùng xem như thừa nhận cách nói này. Nhưng cũng không cam lòng nói, trận này coi như vận khí anh tốt, hai trận kế tiếp anh cũng không có may mắn như vậy đâu. Tình huống của Nam Trang cùng với Quân Tuyết Mãn, tôi so với anh càng hiểu rõ, tuyệt đối không phải là thể chất đặc thù gì. Lâm Kinh Thiên, trận thứ hai, anh lên đi. Trong tay Lâm Kinh Thiên lắm lấy một thanh cự kiếm, anh ta nhảy đến sân đấu võ, khí tức lạnh lẽo trong đó tản mát ra. Kiếm anh ta chỉ Lam Trang cùng Quân Tuyết Mãn khinh thường nói, hai người các người, ai lên chịu chết trước đây. Sắc mặt Nam Trang thay đổi, anh ta đã chuẩn bị đi lên. Tuy rằng Lâm Kinh Thiên mạnh, nhưng anh ta tự cho rằng nếu như anh ta liều mạng, có lẽ có ba phần cơ hội thắng. Nhưng Đường Tuấn ngăn cản anh ta, nhìn về phía Quân Tuyết Mãn nói, trận tỉ thí này, cô lên. Tôi sao? Quân Tuyết Mãn hoài nghi mình, có lẽ nghe lầm hay không, thậm chí còn cảm thấy Đường Tuấn ở trong công báo thủ riêng. Cô ta mới có tu vi động hư cảnh hậu kỳ, đối với bán bộ thần quân cuồng kiếm sĩ Lâm Kinh Thiên thì hoàn toàn không có một chút phần thắng. Bác sĩ Đường, để tôi lên đi. Sư muội tôi không phải là đối thủ, Nam Trang nói. Đường Tuấn lắc đầu nói, anh đi đối phó với anh ta, anh quá tài năng. Anh nhìn về phía Quân Tuyết Mã nói, còn nhớ tôi đã nói với cô những gì không? Bán bộ thần quân thật không có gì đặc biệt. Anh lấy ra một cây ngân châm, nhanh như chớp đâm vào đỉnh đầu Quân Tuyết Mãn. Cây ngân châm kia lại hóa thành một ánh sáng nhỏ biến mất trong cơ thể Quân Tuyết Mãn. Đồng thời, khí tức trên người Quân Tuyết Mãn giống như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt đi tới đỉnh phong của động hư cảnh. Thời điểm vẻ mặt cô ta lộ ra vẻ chấn động, khí tức của cô ta lần nữa nhấc lên, dĩ nhiên đột phá tới bán bộ thần quân. Ba người không thở được. Cô ta đã là bán bộ thần quân. Khi khí tức cuồng bạo trên người dần dần khôi phục bình ổn, trên mặt Quân Tuyết Mãn vẫn là thần sắc không thể tin được. Bán bộ thần quân rất khó hay sao? Đường Tuấn thu tay lại. Giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp nơi, tất cả mọi người chấn động không nói lên lời. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Viên Lâu Lan khàn giọng hô lên. Cô ta cũng là bác sĩ thần, nhưng chuyện xảy ra trước mắt vẫn vượt quá tưởng tượng của cô ta. Bán bộ thần quân được hình thành trong nháy mắt. Loại chuyện này nếu không phải xảy sinh ở trước mắt, ai sẽ tin tưởng chứ? Cô ta bình tĩnh nhìn Đường Tuấn nói, có phải anh gian lận hay không? Chắc chắn là gian lận. Nhiều người nghĩ như vậy. Đường Tuấn cười lạnh nói, đối với y thuật mình không thể lý giải thì phán định là gian lận. Đây là thái độ vô cớ với tư cách là thần bác sĩ sao? Viên Lầu Lan nghe vậy, sắc mặt cô ta đỏ bừng xấu hổ. Cô ta rất muốn răn dạy Đường Tuấn có tư cách gì để nói với mình như vậy, nhưng bây giờ rất khó nói ra. Cô ta cố gắng đè nén nửa giận trong lòng nói, vậy anh nói xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Tuấn, ngay cả Quân Tuyết Mãn là người trong cuộc cũng có một loại cảm giác hoảng hốt như đang ở trong mộng. Đường Tuấn nói, binh lính quân diệt ma thu được tài nguyên tu luyện phong phú bên ngoài rất nhiều. Những tài nguyên này bị bọn họ luyện hóa vào trong cơ thể, mặc dù thông qua phương thức huấn luyện tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn còn một bộ rất lớn lưu lại trong cơ thể. Như vậy, tích lũy từng ngày, hình thành một luồng năng lượng khổng lồ. Những gì tôi làm chẳng qua là kích phát những năng lượng này, chuyển hóa thành pháp lực. Sắc mặt Viên Lâu Lan khẽ biến đổi. Đường Tuấn nói rất thoải mái, nhưng cô ta biết độ khó trong đó. Bất luận là đào bới năng lượng ẩn giấu trong cơ thể ra, hay là kích phát năng lượng đều phải khống chế cực kỳ tinh tế. Trong lòng cô ta hơi suy nghĩ. Kinh Nghi nói, anh châm cứu cho hai người bọn họ chính là chuẩn bị cho chuyện này. Đường Tuấn gật đầu, nhìn về phía Quân Tuyết Mã nói, tuy rằng chính cô ta lựa đường từ bỏ châm cứu, nhưng năng lượng tôi kích phát vẫn đủ để cô ta trùng kích đến bán bộ thần quân. Phương pháp này chỉ có thể được sử dụng một lần, thực sự là một chút đáng tiếc. Quân Tuyết Mãn kinh ngạc tại chỗ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Cô ta vốn cho rằng châm cứu của Đường Tuấn vô dụng, còn vì mình từ bỏ châm cứu không cần lãng phí thời gian mà vui mừng. Nhưng hiện tại xem ra lại là mình bỏ lỡ cơ duyên lớn. Binh lính quân diệt ma ở bốn phía nghe xong đều dùng một loại ánh mắt trêu chọc nhìn Quân Tuyết Mãn. Đường Tuấn chỉ kích hoạt một bộ phận năng lượng đã khiến cô ta đạt tới bán bộ thần quân. Nếu toàn bộ châm cứu hoàn thành, Quân Tuyết Mãn chẳng phải là có cơ hội đột phá tới cảnh giới thần quân hay sao? Loại chuyện tốt to lớn này lại tự mình từ bỏ, thật là một người phụ nữ ngu xuẩn. Sắc mặt Quân Tuyết Mãn vô cùng khó coi, cuối cùng cô ta cũng biết mình sai rồi, hơn nữa còn sai rất thái quá. Viên Lâu Lan hoàn toàn hiểu, ánh mắt cô ta nghiêm nghị thu hồi lòng khinh thị quát. Lâm Kinh Thiên toàn lực ứng phó với cô ta. Lâm Kinh Thiên cũng phục hồi tinh thần lại, gật đầu thật mạnh. Đường Tuấn nhìn Lâm Kinh Thiên nói với Quân Tuyết Mãn, nếu như muốn thắng, hãy dốc toàn lực đi tiếp kiếm của anh ta. Quân Tuyết Mãn nhìn Đường Tuấn một cái, ánh mắt vẫn có chút tức giận. Cũng không biết cô ta có nghe vào những lời này hay không. Trong sân đấu võ, Lâm Kinh Thiên cười rộ lên nói, Quân Tuyết Mãn, tôi không thể không nói vận khí của cô không tệ. Tên nhóc đứng cuối trong tân binh lúc này lại có thể đánh cùng tôi một trận. Có điều, cô coi như là tự hủy tiền đồ, lại chủ động từ bỏ cho bác sĩ Đường trị liệu cho cô. Không biết nên nói cô ngu xuẩn hay là tự đại đây. Quân Tuyết Mãn thật vất vả khôi phục tâm tình, bình tĩnh nhưng lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Trong con ngươi xinh đẹp phun ra lửa giận, lớn tiếng quát. Lâm Kinh Thiên, anh nói nhảm nhiều lắm. Hiện tại cô ta sợ nhất chính là người khác nhắc tới chuyện này, làm cho cô ta không còn đất xấu hổ. Xấu hổ, tức giận muốn chết. Đường Tuấn và Nam Trang bên ngoài sân đấu võ không khỏi lắc đầu. Lâm Kinh Thiên rõ ràng là đang cố ý làm xáo trộn tâm thần Quân Tuyết Mãn. Trực tiếp quyết thắng bại đi, Quân Tuyết Mãn. Cuồng lãng, thập tam kiếm. Lâm Kinh Thiên hét lên một tiếng, cự kiếm trong tay huy động, pháp lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Quân Tuyết Mãn nhất thời cảm giác được mình rơi vào một cỗ sóng triều đáng sợ. Một lần Lâm Kinh Thiên vung ra một kiếm, chính là một đạo thủy triều. Quân Tuyết Mãn không thể không kiên trì tiếp nhận. Mỗi một kiếm tiếp theo, sắc mặt Quân Tuyết Mãn đều hiện ra một trận đỏ ửng, hiển nhiên cũng không thoải mái. Khi cô ta nhận kiếm thứ 10, Quân Tuyết Mãn đã phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta cảm giác kinh mạch khiếu huyệt cả người giống như sắp sụp đổ. Nhưng không cho phép cô ta suy nghĩ nhiều, kiếm thứ 11 xuất hiện. Lúc này đây Quân Tuyết Mãn cảm giác xương cốt toàn thân dường như đều muốn vỡ vụn. Trong lúc vội vàng, cô ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Tuấn, đã thấy trên mặt Đường Tuấn mang theo ý cười nhàn nhạt. Thằng khốn, anh là cố ý hãm hại tôi, mỗi một kiếm của Lâm Kinh Thiên sẽ mạnh hơn, hiện tại cũng chỉ mới 11 kiếm mà thôi. Nếu thật sự tiếp nhận toàn bộ 13 kiếm, tôi chỉ sợ đều phải bị thương nặng, vậy phải, chẳng phải là sẽ, chắc chắn thua sao? Không, tôi không thể nghe lời anh. Lúc Quân Tuyết Mãn, tràn đầy tâm tư chuyển động, cô ta lại tiếp tục lấy kiếm thứ 12. Xương cốt toàn thân phát ra âm thanh răng rắc, bên trong đã có thể nhìn thấy vết nứt. Kiếm thứ 13. Giọng nói của Lâm Kinh Thiên đột nhiên vang lên. Tâm thần Quân Tuyết Mãn run lên, cô ta vội vàng thi triển thần pháp, muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của một kiếm. Nhưng cô ta vừa mới có động tác, một kiếm của Lâm Kinh Thiên đã từ trên trời giáng xuống như dãy núi, bắn vào trên lưng cô ta. Quần áo bị kiếm khí xé rách, lộ ra phần lưng bóng mượt như tuyết óng ả. Chỉ là lúc này trên lưng cô ta có thêm một vết thương máu chảy đầm đìa, sâu có thể nhìn thấy xương. Quân Tuyết Mãn nằm sấp trên sân đấu võ, cô ta gian nan đứng dậy, không lo được lộ hàng. Giận dữ nhìn Đường Tuấn nói, đều là anh, nếu không phải anh bảo tôi nhận nhiều kiếm như vậy, tôi làm sao có thể thua chứ? Quân Tuyết Mãn, cô thật sự là quá ngu xuẩn. Lâm Kinh Thiên đã thu hồi cự kiếm châm chọc nói, bác sĩ Đường nói không sai, nếu vừa rồi cô dốc toàn lực tiếp nhận tam kiếm của tôi, cho dù cô bị trọng thương như vậy, người thua tất nhiên cũng là tôi. Nhưng rất đáng tiếc, cô hoàn toàn không nghe lời người khác, cho nên thua trận tỉ thí này. Trận tỉ thí thứ hai, Lâm Kinh Thiên thắng. Tướng quân phòng tuyên bố, khuôn mặt Quân Tuyết tái nhợt. Cô ta thất thần đi tới bên cạnh Nam Trang. Cô ta cúi đầu, cắn chặt môi thấp giọng nói, sư huynh, thực sự xin lỗi. Ban đầu trận tỉ thí này có thể thắng, nhưng bởi vì cô ta kiêu ngạo nên thua không biết gì. Nam Trang thở dài nói, không sao đâu, anh thắng lại là được. Chỉ là lúc này trong lòng anh ta cũng không có bao nhiêu sức lực. Dù sao anh ta phải đối mặt với chính là Giang Thành của cảnh giới thần quân. Cho dù Đường Tuấn có thể làm tu vi của anh ta tăng lên bán bộ thần quân, nhưng cùng với Giang Thành vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nghĩ tới đây anh ta không khỏi áy náy nhìn Đường Tuấn. Không sao, anh lên đi. Đường Tuấn nói. Nam Trang giật mình một chút nói, bác sĩ Đường, bác sĩ Đường, bác sĩ Đường không cho tôi một mũi châm sao? Vừa rồi Đường Tuấn cho Quân Tuyết Mãn một mũi, tu vi Quân Tuyết Mãn tăng lên tới bán bộ thần quân. Mà Nam Trang xem ra, chỉ cần tới một châm, ít nhất anh ta cũng có thể tăng lên tới cảnh giới thần quân. Nếu như so với trạng thái hiện tại mà anh ta đi đối mặt với Giang Thành, chỉ sợ ngay cả một chiêu anh ta cũng không chống đỡ nổi. Quân Tuyết Mãn nhịn không được, cô ta chỉ vào Đường Tuấn mắng. Anh không châm cứu cho sư huynh một chút thì quên đi, còn vô tình như vậy. Sư huynh tôi mới có tu vi động hư cảnh hậu kỳ. Anh để cho anh ta đi tỉ thí với Giang Thành của cảnh giới thần quân. Anh đây là lấy công báo thù riêng, để cho sư huynh tôi đi chịu chết. Người xung quanh sân đấu võ vô cùng khiếp sợ nhìn lại. Cho dù vượt biên khiêu chiến cũng không vượt qua nhanh như vậy. Tướng quân phòng thiện ý nhắc nhở. Bác sĩ Đường, nếu không cậu vẫn lên châm cho Lam Trang một mũi đi. Quân Tuyết Mãn không tiếp nhận châm cứu hoàn chỉnh của Đường Tuấn. Đến một mũi kim cũng có thể bán bộ thần quân. Nam Trang tiếp nhận toàn bộ châm cứu, chỉ có thể mạnh hơn. Sau chuyện của Quân Tuyết Mãn, trong lòng tướng quân phòng đã nhận định Đường Tuấn là bác sĩ chỉ đạo. Ông ta thật sự không muốn nhìn Đường Tuấn thua quá khó coi. Dưới ánh mắt mong đợi, Đường Tuấn vẫn lắc đầu nói, kỳ vọng của tôi đối với Nam Trang càng lớn, hiện tại anh ta không cần tôi giúp đỡ. Nam Trang, nếu như tin tưởng tôi, hãy đi lên, toàn lực đánh cùng với Giang Thành một trận. Sư huynh, ngàn vạn lần đừng nghe lời anh ta. Anh ta đang làm hại anh. Nhìn thấy Đường Tuấn không có chủ ý, Quân Tuyết Mãn không khỏi nóng nảy. Mà bên kia Giang Thành đã đứng ở trong sân đấu võ, ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm Nam Trang, khinh thường nói, Nam Trang, ngoan ngoãn đi lên để cho tôi đánh một trận đi. Lúc nói chuyện, khí tức thần quân triển lộ không thể nghi ngờ, làm cho mọi người vây xem đều kinh hãi. Được rồi, tôi tin bác sĩ Đường. Nam Trang trầm ngâm một lát, cuối cùng lặng lề gật đầu. Thân hình nhảy lên một cái, rơi vào đối diện với Giang Thành. Sư huynh. Quân Tuyết Mãn thấy thế, cô ta gấp đến độ sắp khóc ra. Cô ta quỳ xuống với Đường Tuấn nói, bác sĩ Đường, tất cả đều là lỗi của anh tôi. Tôi xin anh đừng có trách sư huynh tôi. Y thuật của anh cao siêu như vậy, nhất định có biện pháp cứu sư huynh. Đường Tuấn lắc đầu, anh nhìn sân đấu võ nói, kế tiếp nhìn tạo hóa của chính anh ta, tôi cũng bất lực. Quân Tuyết Mãn ngẩn ra, cô ta đành phải đứng dậy, gằn từng chữ nói, nếu sư huynh xảy ra chuyện, anh cũng không xong với tôi. Trong lòng cô ta vô cùng hối hận, nếu như cô ta nghe lời khuyên của Đường Tuấn thắng trận thứ hai, vậy Nam Trang không cần phải tỉ thí trận thứ ba. Trận chiến giữa sân đã bùng nổ, Giang Thành khẽ quát một tiếng, một quyền vô cùng nhanh đánh vào ngực của Nam Trang. Cho dù Quân Tuyết Mãn đứng ở dưới sân, cũng có thể nghe được âm thanh vỡ vụn trên ngực Nam Trang. Nam Trang cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Hai người Cổ Linh Vương cùng với tướng quân phong nhướng mày. Ánh mắt Đường Tuấn hơi sáng lên. Anh nhìn về phía Viên Lâu Lan lẩm bẩm. Quả nhiên là như thế. Vừa rồi rõ ràng là Giang Thành đã vận dụng sức mạnh cảnh giới thần quân, nhưng hiệu quả cũng không tốt cho lắm. Nếu thật sự là cảnh giới thần quân, ra tay với một vị tu hành động hư cảnh hậu kỳ, một quyền vừa rồi cũng không phải đơn giản như đánh nát xương ức, mà là trực tiếp xuyên thủng ngực. Nhưng những người khác rõ ràng đã không nhận thấy tình huống nhỏ này. Quân Tuyết Mãn càng giận dữ nhìn Đường Tuấn điên cuồng nói, hiện tại anh hài lòng hay chưa? Giữa sân, sắc mặt Nam Trang cũng thay đổi. Lúc này anh ta mới phát giác, tố chất thân thể của mình mạnh hơn so với nửa tháng trước không ít. Anh ta nhất thời hiểu được, thì ra châm cứu của Đường Tuấn cũng đã bất chi bất giác tăng cường thể chất của anh ta. Chỉ là loại biến hóa này rất nhỏ, không tích lũy đến trình độ nhất định, thì hoàn toàn không phát hiện ra được. Ngoài ra, anh ta cũng phát hiện sức mạnh của Giang Thành dường như không thể không địch nổi như trong tưởng tượng. Bác sĩ Đường nói không sai, tôi dốc hết sức toàn lực đánh một trận, chưa chắc không có cơ hội. Ánh mắt Nam Trang dần dần sáng lên. Ngược lại là Giang Thành, sắc mặt anh ta lại có chút khó coi, giống như rất không hài lòng với hiệu quả của một quyền này của mình. Trong sân đấu võ mở ra hỗn chiến, Giang Thành dường như phát điên, các loại thủ đoạn công kích như mưa trút xuống trên người Nam Trang. Nam Trang thật giống như một cái bao cát, chỉ có thể không ngừng thừa nhận. Theo lý thuyết, cảnh giới của hai người chênh lệch lớn như vậy, chỉ vài quyền là Giang Thành có thể giải quyết Nam Trang. Nhưng thật sự thì ngược lại, sau gần 100 lần công kích, tuy mặt mũi Nam Trang bầm dập, khóe miệng chảy máu, nhưng anh ta vẫn đứng như cũ, không ngã xuống. Tinh khí thần của anh ta giống như càng thêm sắc bén. Những đợt công kích của Giang Thành giống như mài đao thạch đang mài giũa Nam Trang. Tôi không tin, sắc mặt Giang Thành có chút tái nhợt, khí tức không đều, ánh mắt giận dữ nhìn Nam Trang. Nam Trang còn chưa ngã xuống, nhưng Giang Thành đã có xu thế kiệt sức. Theo một tiếng gầm nhẹ, Giang Thành lần thứ hai đánh ra một quyền. Anh ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này anh ta mới phát hiện cảnh giới thần quân của mình dường như có vấn đề, không thể đánh lâu dài được. Nhưng lần này, Nam Trang lần đầu tiên đáp trả, anh ta cũng ra một cú đấm. Khi nắm tay vừa xuất hiện, trong cơ thể Nam Trang truyền đến một tiếng nổ trầm thấp, sau đó khí tức của anh ta đột nhiên biến đổi, trực tiếp leo lên chiến đấu của động hư cảnh. Nắm tay xuất ra một nửa khí tức, Nam Trang lần thứ hai tăng lên, đạt tới bán bộ thần quân. Khi một quyền này cùng với nắm đấm Giang Thành va chạm một chỗ, trong cơ thể Nam Trang truyền đến tiếng nổ vang, bầu trời nhanh chóng dày đặc sấm. Giờ khắc này, Nam Trang bước vào cảnh giới thần quân. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát, Giang Thành giống như một quả bóng da bị ném bay ra ngoài, trực tiếp đánh ra sân đấu võ. Tuy rằng hai người cùng là cảnh giới thần quân, nhưng sức mạnh dường như không cùng một mức độ. Nam Trang nghịch thiên mà lên, mặc cho lôi kiếp rơi xuống. Có điều, mấy hơi thở, Nam Trang đã vượt qua lôi kiếp, trở thành một tu hành giả cảnh giới thần quân thực sự. Khi Nam Trang ngạo nghễ đứng lên trên không trung, phần lớn mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tin tưởng cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Chẳng lẽ Nam Trang cũng là thể chất đặc thù nào che giấu hay sao? Cảm ơn bác sĩ Đường. Nam Trang đáp xuống, quỳ một gối trước mặt Đường Tuấn, vẻ mặt cung kính. Anh ta biết mình cũng không phải thể chất đặc thù gì, chỉ là một người tu hành bình thường, là Đường Tuấn mài giũa anh ta thành một khối ngọc bích. Quá trình mài giũa chính là nửa tháng châm cứu. Đường Tuấn dùng nửa tháng châm cứu trải chuốt toàn bộ năng lượng hỗn loạn trong cơ thể anh ta một lần, đồng thời tụ tập cùng một chỗ. Khi anh ta liều mạng với Giang Thành, những năng lượng này sẽ bộc phát ra, làm ẩm tứ chi bách hài của anh ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta có thể kiên trì dưới công kích của Giang Thành lâu như vậy. Về phần đột phá phía sau, có thể nói là nước chảy thành sông. Được, tướng quân phòng đứng lên, ánh mắt ông ta vô cùng khen thưởng nhìn Đường Tuấn nói. Quân diệt ma tôi có thêm một vị bác sĩ ghê gớm. Tôi tuyên bố lần tỷ thí này bác sĩ Đường thắng. Từ nay về sau, bác sĩ Đường chính là bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma ta. Cổ Linh Vương cũng lộ ra ý cười. Sư huynh, Quân Tuyết Mãn vội vàng nâng Nam Trang dậy. Vẻ mặt cô ta hâm mộ nói. Sư huynh, từ khi nào anh trở nên lợi hại như vậy? Nam Trang nói. Đều là công lao của bác sĩ Đường. Quân Tuyết Mãn bĩu môi, vẻ mặt không tin. Không thể nào. Nam Trang cảnh cáo. Từ nay về sau, em không được phép bất kính với bác sĩ Đường nữa. Nếu không, đừng trách anh không có khách khí. Nhìn thấy Nam Trang trịnh trọng như thế, Quân Tuyết Mãn cũng đành phải gật đầu đồng ý. Tướng quân phòng đi tới trước mặt của Viên Lâu Lan, nghiêm túc nói. Viên Lâu Lan, cô thua rồi. Giao y thuật mà bác sĩ Tô để lại ra đây. Viên Lâu Lan hừ lạnh một tiếng. Cô ta lấy ra một quả ngọc giản, ném cho tướng quân phòng. Trong mắt tướng quân Phong lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta tiếp nhận ngọc giản, sau đó dùng thần niệm dò xét một phen. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của ông ta trở lên khó coi nói, đây không phải là hoàn chỉnh. Viên Lâu Lan cười khẩy nói, tôi chỉ nói cho ông y thuật, cũng không nói cho ông toàn bộ. Sắc mặt tướng quân Phong vô cùng âm trầm, ông ta hận không thể tiến hành sư hồn Viên Lâu Lan ngay tại chỗ. Nhưng ông ta cũng biết, nếu Viên Lâu Lan dám làm như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị đường lui. Ông ta lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, cô không còn là bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma, tất cả quyền lợi đều sẽ bị thu hồi. Viên Lâu Lan khinh thường nói, Phong vô tâm, ông cho rằng tôi hiếm hay sao? Ngay cả cảnh giới thần quân tôi cũng có thể tạo thành, thì bất cứ lúc nào tôi cũng đều có thể chế tạo ra một nhóm quân diệt ma. Tên thật của tướng quân Phong lại là Phong Vô Tâm. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, top 10 thần quân bảng có vị Vô Tâm thần quân, không phải là tướng quân Phong chứ? Lời nói của Viên Lâu Lan khiến sắc mặt tướng quân Phong đột nhiên biến đổi. Đây đích thật là một vấn đề rất lớn. Nhưng đúng lúc này, Đường Tuấn cười nói, về chuyện này tướng quân Phong không cần lo lắng. Sở dĩ Giang Thành có thể bước vào cảnh giới thần quân, một phần lớn đều là bởi vì tích lũy trong huấn luyện lúc trước. Mặt khác chính là bác sĩ Viên giúp đỡ. Chỉ là phương thức này không lên. Tạo ra thần quân chỉ có cảnh giới mà không có thực lực tương ứng. Giang Thành là một ví dụ. Anh, sắc mặt Viên Lâu Lan tái mét nhìn Đường Tuấn, hận ý trong ánh mắt gần như muốn hóa thành thực chất. Cuối cùng, cũng có một ngày, các người sẽ tới cầu xin tôi. Sau khi buông một câu ác độc, Viên Lâu Lan rời đi. Cô ta thật sự không có thể thể diện để tiếp tục ở lại. Chúc mừng bác sĩ Đường, chúc mừng bác sĩ Đường. Giữa sân vang lên những âm thanh như thủy triều. Sau khi chứng kiến y thuật của Đường Tuấn, quân diệt ma ở giữa sân chỉ có chờ mong Đường Tuấn trở thành bác sĩ chỉ đạo. Bọn họ không còn một tia bất mãn nào nữa. Mọi người tản đi, tướng quân Phong cùng với Cổ Linh Vương mời Đường Tuấn vào một gian đại sảnh. Tướng quân Phong từ trong tay Viên Lâu Lan lấy được ngọc giản ra cho Đường Tuấn nói, trong này ghi lại y thuật của bác sĩ Tô. Chỉ là tôi không nghĩ tới Viên Lâu Lan lại lừa gạt, chỉ cho một bộ phận. Bác sĩ Đường cầm đi, có lẽ đối với cậu có ý nghĩa tham khảo. Nếu như là ghi chép y thuật hoàn chỉnh của Tô Không Du, tướng quân Phong không thể dễ dàng giao cho Đường Tuấn vừa gia nhập quân diệt ma như vậy. Nhưng đây lại không trọn vẹn, tướng quân Phong mới có thể tùy ý đưa ra như vậy. Nói là tham khảo, kỳ thật tướng quân Phong hoàn toàn không cho rằng Đường Tuấn có thể tham khảo ra thứ gì. Dù sao cũng chỉ là không trọn vẹn, giá trị có hạn. Dùng một phần điển tịch y thuật không trọn vẹn lôi kéo Đường Tuấn một chút, tướng quân Phong cảm thấy rất đáng giá. Đây là lệnh bài của bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma. Từ hôm nay trở đi, cậu có thể trực tiếp quyết định phương hướng huấn luyện của quân diệt ma, địa vị tương đương với tôi và Cổ Linh Vương. Tướng quân Phong đưa ra một khối lệnh bài. Lệnh bài cổ xưa tang thương, Đường Tuấn hơi dùng sức, thế nhưng không cách nào làm tổn hại được lệnh bài, chất liệu hiển nhiên bất phàm. Tướng quân Phong cười nhạt nói, chất liệu lệnh bài này đến từ chiến trường kỷ nguyên, cho dù là tôi và Cổ Linh Vương cũng không thể tổn hại. Sau khi cậu luyện hóa lệnh bài, có thể hóa lệnh bài thành một kiện khải giáp, coi như là chí bảo hộ thân. Đường Tuấn theo lời khuyên luyện hóa lệnh bài, theo tâm niệm anh vừa động, lệnh bài hóa thành một kiện khải giáp màu đen bảo vệ toàn thân anh. Thoạt nhìn không khác gì với áo giáp bình thường. Chiếc áo giáp này còn có thể ở phía trong thân thể, từ bên ngoài nhìn vào không có bất kỳ điểm bất đồng nào. Có áo giáp này, hơn nữa thân thể Đường Tuấn có thể nói trừ khi gặp phải loại biến thái như Chu Tước Thần Quân, nếu không cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tướng quân Phong, Cổ Linh Vương cùng với Đường Tuấn trò chuyện một hồi rồi kết thúc. Kỳ vọng của hai người bọn họ đối với Đường Tuấn rất lớn, ngoại trừ muốn giảm tỷ lệ tử vong trong huấn luyện ra, thậm chí còn đặt ra một mục tiêu nhỏ cho Đường Tuấn. Trong vòng một năm, làm cho quân diệt ma có hơn 100 người đạt tới cảnh giới thần quân. Đối với việc này, Đường Tuấn cười rồi đồng ý. Bên ngoài chỗ ở của mình, Đường Tuấn phát hiện Nam Trang đang chờ anh. Bác sĩ Đường. Nam Trang cung kính nói. Nhìn Nam Trang một cái, Đường Tuấn nói, vào đi. Tiến vào trong phòng, Nam Trang một lần nữa thay sư muội của mình, bày tỏ lời xin lỗi với Đường Tuấn. Sau đó Nam Trang trầm ngâm một hồi lâu mới chậm rãi nói. Bác sĩ Đường, anh có thể nghe qua Thiên Quân Chi Mộ không? Sắc mặt Đường Tuấn biến đổi. Làm sao anh có thể không biết đến Thiên Quân Chi Mộ chứ? Địa cầu chính là bởi vì Thiên Quân Chi Mộ mới rơi vào tình cảnh hiện giờ. Không chỉ như thế, trong tay anh còn có một góc bản đồ Thiên Quân Chi Mộ. Nhìn thấy biểu cảm của Đường Tuấn, Nam Trang nói tiếp. Kỳ thật, tôi và sư muội đến từ nghịch loạn thiên cung của tinh vực huyền tổ. Sư phụ của tôi chính là cung chủ nghịch loạn. Nghe được tên cung chủ nghịch loạn, Đường Tuấn nhướng mày. Cung chủ nghịch loạn chính là cường giả xếp hạng top 20 của thần quân bảng. Nếu sư phụ anh là cung chủ nghịch loạn, vì sao các người còn muốn gia nhập quân diệt ma? Đường Tuấn khó hiểu. Như mấy tên đạo nhất, Ngao Vấn Thiên, có bối cảnh lớn này đều có truyền thừa cùng cơ duyên của mình, bọn họ sẽ không gia nhập quân diệt ma. Hơn nữa, với tư cách là học trò của cung chủ nghịch loạn, thì thiên phú của Nam Trang và quân Tuyết Mãn cũng thật sự quá kém. Trong mắt Nam Trang bỗng nhiên lộ ra vẻ hung ác nói, sư phụ của tôi đã chết rồi. Tôi cùng với sư muội tránh họa lên đã tước đi công pháp sư phụ truyền thụ, gần cốt cũng bị thương theo. Trong lúc vô tình sư phụ tôi biết được một chút tin tức về thiên quân chi mộ, sau khi ông ta truyền về tin tức này, ngọc bài sinh mệnh đã vỡ vụn. Sau đó nghịch loạn thiên quân tôi cũng gặp phải một kiếp loạn lớn, rồi bị hủy trong chốc lát. Anh ta bình tĩnh nhìn Đường Tuấn nói, bác sĩ Đường, tôi biết anh đến từ địa cầu. Anh so với tôi càng cần cơ duyên như thiên quân chi mộ hơn. Tôi có thể cho anh biết tin tức, nhưng tôi có một điều kiện. Đường Tuấn nói một chút xem. Nam Trang quỳ xuống trầm giọng nói, cầu xin bác sĩ Đường che chở cho tôi cùng với sư muội. Đường Tuấn nói, các người ở trong quân diệt ma, ai dám động đến các người chứ? Nam Trang lắc đầu nói, quân diệt ma cũng không thực sự an toàn. Tôi nghi ngờ người giết sư phụ tôi cùng hủy diệt với nghịch loạn thiên cung rất có thể cũng có liên quan đến quân diệt ma. So với diệt ma quân, tôi càng tin tưởng bác sĩ Đường hơn, bởi vì chúng ta có chung kẻ thù. Sau khi nói xong, ánh mắt Nam Trang gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Hôm nay anh ta tới tìm Đường Tuấn chính là một trận đánh cược lớn. Được rồi, tôi hứa với anh. Trầm mặc hồi lâu, Đường Tuấn mới nói, máu nhuộm Trường Hà thiên mộ mở. Vẻ mặt Nam Trang vô cùng nghiêm trọng nói, sư phụ truyền về chính là những lời này. Máu nhuộm Trường Hà thiên mộ mở. Đường Tuấn lặp đi lặp lại một lần nữa. Những lời này có chút huyền ảo. Thiên mộ hẳn là mộ của thiên quân, nhưng máu nhuộm Trường Hà là chỉ cái gì chứ? Lượng tin tức ẩn giấu rất lớn, Đường Tuấn chỉ có thể nghi ngờ. Đợi đến ngày sau có cơ hội tiến hành nghiên cứu. Một khoảng thời gian kế tiếp, Đường Tuấn ở trong diệt ma quân, anh vừa huấn luyện vừa tu luyện. Nhưng những ngày yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ. Trong sân huấn luyện, quân diệt ma, Đường Tuấn đang châm cứu cho từng tân binh quân diệt ma. Đương nhiên, châm cứu này hơi kém so với châm cứu cho hai người Nam Trang trước đó. Bây giờ tân binh huấn luyện ở không gian này đã có gần 1.000 người. Nếu mỗi người đều dựa theo cách châm cứu cho Nam Trang lúc trước, thì Đường Tuấn không cần làm gì khác nữa. Hiện giờ quân Tuyết Mãn là lửa bước thần quân, nhưng cô ta lại không chút vui vẻ. Toàn bộ người của quân diệt ma dường như đều đối đãi với cô ta như kẻ ngốc. Sau khi Đường Tuấn chính thức tiếp nhận huấn luyện quân diệt ma, hiệu quả châm cứu của Đường Tuấn lập tức thể hiện ra. Tỷ lệ tử vong giảm xuống còn chưa đến 40%, dường như đều sắp đuổi kịp trình độ của Tô Không Du trước đó. Điều này khiến Cổ Linh Vương và tướng quân phòng mừng rỡ quá đỗi. Ngoại trừ tỷ lệ tử vong giảm xuống rất lớn, sau khi quân diệt ma trải qua châm cứu của Đường Tuấn, càng dễ bộc phát ra tiềm lực đáng sợ trong hoàn cảnh khó khăn, tu vi tăng lên nhanh chóng, hơn nữa không có dị chứng. Thời gian Đường Tuấn trở thành bác sĩ chỉ đạo dù chưa đến một tháng, nhưng uy vọng trong quân diệt ma đã so sánh được với Cổ Linh Vương và tướng quân phong, thậm chí là còn hơn. Đến lúc này, quân Tuyết Mãn mới ý thức được cơ hội châm cứu lúc trước Đường Tuấn cho bọn họ quý giá đến cỡ nào. Tuyệt đối là cơ duyên siêu to khổng lồ. Nhưng bởi vì cô ta nhất thời lạn lòng, nên bản thân đã buông bỏ. Sau khi châm cứu xong, Đường Tuấn đứng bên cạnh sân huấn luyện nhìn các tân binh tập luyện, đồng thời cũng quan sát tình hình thân thể bọn họ. Bác sĩ Đường, anh vẫn luôn đứng đó nhìn là có ý gì vậy? Hay là xuống đùa với tôi một chút đi. Lúc này có người hét lên trong sân tập. Người hét lên chính là Giang Thành. Hôm đó sau khi anh ta bị Nam Trang đánh bại, Đường Tuấn lần nữa điều trị thân thể cho anh ta, đã giảm thiểu tổn thương thân thể do viên lâu lan tạo ra đến mức thấp nhất. Hiện giờ khí tức Giang Thành dần dần vững chắc, vẫn xếp tốp đầu trong tân binh. Hiện giờ người đứng đầu trong tân binh đã là Nam Trang. Nửa tháng châm cứu, Đường Tuấn đã mang lại lợi ích to lớn cho Nam Trang, phối hợp với các loại bảo vật của quân diệt ma. Tu vi Nam Trang đã đạt tới cảnh giới thần quân trung kỳ. Tu vi tiến cảnh này khiến không biết bao nhiêu quân diệt ma đỏ mắt không thôi. Đúng vậy bác sĩ Đường, xuống đây. Không ít người ồn ào. Đường Tuấn giễu cợt. Sau khi quen với quân diệt ma, anh cũng có hiểu biết sâu sắc hơn về những người này. Mặc dù người của quân diệt ma ở bên ngoài đều được xem là thiên tài, nhưng sau khi bọn họ tán thành y thuật của Đường Tuấn, cũng không có bao nhiêu giá trị nữa. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mọi người, Đường Tuấn cười nói, các người thật sự muốn tôi xuống sân sao? Mọi người liên tục gật đầu, có mấy người cười nói, bác sĩ Đường, anh chính là bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma chúng tôi, có y thuật lợi hại thôi cũng không được, còn phải có thực lực, Các người nói, có đúng không nào? Đúng vậy, không sai. Đường Tuấn bay đến sân huấn luyện hỏi, vậy các người định chơi như thế nào đây? Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, Giang Thành nói, bác sĩ Đường, hai chúng ta đấu với nhau đi. Nếu như tôi không cẩn thận thắng anh, vậy anh phải đồng ý châm cứu cho tôi một lần. Đương nhiên, bảo vật tôi sẽ bỏ ra. Đường Tuấn hiểu rõ, thì ra đây mới là mục đích của bọn họ. Anh cười nói, được thôi, nhưng nếu anh thua thì sao? Giang Thành suy nghĩ một lát nói, vậy tôi sẽ tập luyện gấp bội. Được, Đường Tuấn cười đồng ý. Anh cũng muốn thử một chút tu vi hiện giờ của mình. Trong khoảng thời gian ở trong quân Diệp Ma, tu vi của anh tiến cảnh cũng khá nhanh, hiện giờ đã đạt tới thần quân trung kỳ. Chỉ là vì nguyên nhân đan hoàn thần bí trong cơ thể anh, nên người ngoài không cảm ứng được khí tức mạnh yếu của anh, cho rằng anh vẫn chỉ là cảnh giới thần quân sơ kỳ. Đây cũng là điều khiến Giang Thành dám chủ động khiêu chiến. Nhìn thấy Đường Tuấn đồng ý, mọi người quân Diệt Ma lập tức vui mừng. Giang Thành, anh xuống tay nhẹ một chút. Nếu làm bác sĩ Đường bị thương, không thể châm cứu cho chúng tôi. Xem chúng tôi không vây đánh anh. Bác sĩ Đường, lên nhận thua thì nhận thua. Anh chỉ là bác sĩ, thua chúng tôi không mất mặt đâu. Nam Trang ở bên cạnh nghe được những lời này không khỏi thầm lắc đầu. Ai cho những người này tự tin đó vậy chứ? Bởi vì quân Diệt Ma phong sư bế huấn luyện, lên trước khi huấn luyện, chấm dứt tân binh sẽ không biết được mấy tin tức bên ngoài. Cho nên mấy người Giang Thành cũng không biết chuyện Đường Tuấn đánh bại Đông Cực Lão Tổ. Nhưng Nam Trang gia nhập không lâu, lên vẫn biết một chút. Được rồi, bắt đầu đi. Đường Tuấn cười nói, bác sĩ Đường, cẩn thận. Vẻ mặt Giang Thành thu liễm, không còn sắc mặt cười đùa như trước nữa. Ầm một tiếng, thân hình Giang Thành hóa thành một tàn ảnh đánh về phía Đường Tuấn, đập ra hai quyền. Trên nắm đấm có khí lưu màu vàng huyền ảo quấn quanh, khiến người ta cáo, có cảm giác vô cùng trầm trọng. Đó chính là quyền pháp huấn luyện, khai sơn quyền của quân Diệt Ma, một quyền có thể đánh vỡ núi. Âm thanh giống như núi nở, sóng thần lộ tung. Hai quyền của Giang Thành bị bàn tay Đường Tuấn chặn lại, phát ra âm thanh nặng nề. Lúc này một quyền khai sơn cũng không thể bức lui thân hình Đường Tuấn. Hả? Giang Thành nhướng mày, hai quyền vừa rồi của anh ta chưa sử dụng toàn lực, nhưng lúc này anh ta mới phát hiện thực lực Đường Tuấn mạnh hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, hơi khác với thần y sư yếu đuối trong tưởng tượng của anh ta. Vì có được một cơ hội châm cứu liều mạng đây, Giang Thành không kịp suy nghĩ nhiều, hét nhẹ một tiếng, sức mạnh cuồng bạo mở ra toàn bộ. Cho dù thật sự không cẩn thận làm bác sĩ Đường bị thương, cùng lắm thì chủ động nhận sai, đổi lấy một lần cơ hội châm cứu rất đáng giá. Nhưng anh ta vừa nghĩ đến đây, đã nghe thấy giọng của Đường Tuấn vang lên. Ra tay với tôi còn dám suy nghĩ lung tung. Bộp một tiếng, cả người Giang Thành bị quạt bay ra ngoài. Giang Thành ngây ra tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Đường Tuấn. Đường Tuấn không hề dịch chuyển bước chân, hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ dùng có một tay. Giang Thành không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, dường như bản thân đã đánh giá thấp năng lực của bác sĩ Đường này. Những người khác cũng nghĩ đến điều này. Đường Tuấn cười ha ha nhìn Giang Thành nói, tăng tập luyện gấp đôi, đừng quên đấy. Giang Thành há miệng, vẻ mặt sầu khổ. Đây chẳng phải là bản thân tự đào hố rồi nhảy vào hay sao? Phải biết rằng, huấn luyện của quân Diệt Ma là dựa theo tình hình bản thân của mỗi người mà có. Nếu như tăng tập luyện gấp đôi, thì có thể lấy luôn lửa cái mạng của Giang Thành rồi. Đường Tuấn nói, tôi cũng là vì tốt cho anh thôi. Mặc dù thương thế trong cơ thể anh ta đã giảm không ít, nhưng vẫn có chút phù phiếm. Tập luyện nhiều chút mới có lợi ích đối với anh ta. Đợi khí tức anh ta trầm ổn, nói không chừng có thể đánh bại được tôi. Nhìn thấy nụ cười của Đường Tuấn, Giang Thành và mấy tân binh quân Diệt Ma khác đều cảm thấy run rẩy. Đây tuyệt đối là báo thù. Còn có, đợi khí tức trầm ổn thì có thể đánh bại. Là lời quỷ quái gì vậy? Một tay đánh bay Giang Thành, hơn nữa còn không chút biểu cảm. Dường như đang nói với người khác là tôi chưa dùng hết sức. Nếu như thật sự tin câu nói đó thì mới thật sự là có quỷ đấy. Chính ngay lúc này, một âm thanh cực lớn vang vọng khắp không gian. Toàn bộ quân Diệt Ma tập hợp là âm thanh của tướng quân Phong. Xảy ra chuyện rồi. Trong lòng Đường Tuấn không khỏi lóe lên ý niệm đó. Vẻ mặt tướng quân Phong bi thương, vô cùng đau đớn tuyên bố, quân Diệt Ma thời gian trước đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bị diệt toàn quân. Sao có thể? Thân thể mọi người quân Diệt Ma phía dưới đều chấn động, trong mắt đều không thể tin được. Trong đội ngũ quân Diệt Ma đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có 20 thần quân, 50 nửa bước thần quân, 100 người động hư cảnh đỉnh phong. Trong đội ngũ mạnh như vậy lại chết toàn bộ, ai có năng lực làm được như vậy chứ? Không ít người trong quân Diệt Ma đều khóc thành tiếng. Những quân Diệt Ma đã chết đó có không ít người là sư huynh, sư tỷ của bọn họ, thậm chí còn có bạn đời. Chúng ta chuẩn bị tuyển chọn 3 chi đội xử lý chuyện này. Các người trở về chuẩn bị một chút đi. Trấn an tâm trạng mọi người một lúc, sắc mặt tướng quân Phong trầm xuống, lần nữa tuyên bố một tin tức. Sau khi mọi người rời đi, cũng chỉ còn lại Cổ Linh Vương, tướng quân Phong và Đường Tuấn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tuấn cũng rất kinh ngạc, chỉ cần không vào chiến trường kỷ nguyên của thần quân, thì sức mạnh mạnh mẽ như quân diệt ma muốn diệt sạch toàn bộ toàn quân cũng rất khó. Là người của cổ ma nhất tộc ra tay, tướng quân Phong hạ giọng nói. Ông ta thở dài nói, mặc dù tôn giả cổ ma nhất tộc đã đạt thành minh ước nào đó với kỷ nguyên chúng ta, không thể tùy ý tiến vào kỷ nguyên của chúng ta, nhưng vẫn có một số người bỏ qua minh ước. Trong chiến trường kỷ nguyên vừa truyền tin, có một tiểu đội thần quân cổ ma tộc rời khỏi chiến trường kỷ nguyên, tìm thấy mấy thể chất đặc thù, muốn tiến hành đoạt xá đặc thù. Đội ngũ quân diệt ma đó đã đụng phải bọn họ. Theo như suy đoán, trong đội ngũ cổ ma tộc có một thần quân có chiến lực, có thể so sánh với top 3 của thần quân bảng. Nói xong lời cuối, vẻ mặt tướng quân Phong ngưng trọng đến cực điểm. Có chiến lực có thể so sánh với top 3 thần quân bảng, đó là tồn tại ngay cả ông ta cũng không thể địch lại. Tướng quân Phong hạ giọng nói, trong chiến trường kỷ nguyên đã truyền tin, để quân diệt ma đi tìm tung tích của bọn họ, ngăn chặn hành động của bọn họ. Nếu không một khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cổ Linh Vương đã có tin tức hay chưa? Tướng quân Phong khẽ gật đầu nói, tôi căn cứ vào mấy tình báo và suy đoán, đã khoanh ra 3 nơi mà cổ ma tộc có thể xuất hiện, theo thứ tự là Khe Phong Ma, Đỉnh Lang Gia và Biển Tứ Tịch. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, 3 nơi này luận tính nguy hiểm còn đáng sợ hơn cả Táng Tinh cổ địa mà anh từng đi qua. Khe Phong Ma là nơi mà cổ ma tộc đã tử chiến với cường giả kỷ nguyên từ rất lâu trước kia. Trận chiến đó, hai bên với gần 100 thần quân cũng không thể chạy thoát. Đỉnh Lang Gia nằm ở tầng cực thượng của Trung ương Tinh Hải, có lời đồn không gian nơi đó vô tận. Biển Tử Tịch được ghi chép rất mơ hồ nhưng có một câu nói lưu truyền cho đến nay. Một khi vào Biển Tử Tịch thì thần quân cũng không ra ngoài được. Theo truyền thuyết, thậm chí có tôn giả hóa thân tiến vào Biển Tử Tịch nhưng lại không thể đi ra ngoài. Tôi với Cổ Linh Vương chỉ có thể đến một nơi. Nơi khác, chúng tôi phiền bác sĩ Đường đi xem một chút. Suy nghĩ một lúc, tướng quân Phong nói. Cổ Linh Vương thay đổi sắc mặt, giận dữ nói. Phong vô tâm, quân diệt ma vất vả mới có được một bác sĩ thích hợp chỉ đạo. Ông quên mất, trường hợp của bác sĩ Tô rồi sao? Thực lực của bác sĩ Đường còn kém hơn cả ông và tôi, chứ đừng nói là đấu với thần quân cổ ma tộc kia. Lỡ như bọn họ gặp nhau thì ông có thể gánh hậu quả được không? Tướng quân Phong lại khẽ thở dài nói. Đương nhiên tôi biết, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Hiện giờ trong quân diệt ma chỉ có thực lực của ông với tôi là đủ, còn về thực lực của những người khác còn không bằng bác sĩ Đường. Ông yên tâm, nếu bác sĩ Đường đồng ý thì tôi sẽ để cậu ấy đến nơi an toàn nhất. Hơn nữa, điều chúng ta phải làm chỉ là tìm kiếm tung tích cổ ma tộc, không cần ra tay. Ông ta bình tĩnh nhìn Đường Tuấn, vẻ mặt mang theo tia áy náy. Cổ Linh Vương cũng nhìn Đường Tuấn nói, bác sĩ Đường, chuyện này cậu tự xem rồi làm. Cậu vừa mới tới quân diệt ma không lâu, hơn nữa còn là bác sĩ chỉ đạo. Sắp xếp nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho cậu, cậu có thể từ chối. Đường Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi đồng ý. Hiện tại anh cũng đã biết Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên đã tiến vào trong chiến trường kỷ nguyên tôi luyện. Anh vốn cũng có ý tiến vào chiến trường kỷ nguyên, nhưng vì chuyện trái đất luôn trì hoãn. Mà hiện tại nhiệm vụ này vừa hay có thể để anh có cơ hội tìm hiểu thêm chút về chiến trường kỷ nguyên. Tướng quân Phong hành lễ với Đường Tuấn nói, tôi cảm ơn bác sĩ Đường thay cho quân diệt ma. Đỉnh Lang Gia và Biển Tử Tịch nguy hiểm hơn Khe Phong Ma nhiều, hãy để tôi và Cổ Linh Vương đi thăm dò. Khe Phong Ma sẽ giao cho bác sĩ Đường, nếu bác sĩ Đường phát hiện có gì đó không ổn, hãy lập tức thông báo cho chúng tôi sẽ chạy đến trợ giúp trong thời gian ngắn nhất. Bác sĩ Đường nhất định không được miễn cưỡng. Tướng quân Phong suy nghĩ một lúc rồi tiến hành phân chia địa điểm. Đường Tuấn không có ý kiến, hiện tại mặc dù anh là cảnh giới thần quân trung kỳ, nhưng thực lực đúng là không mạnh hơn Cổ Linh Vương và tướng quân Phong bao nhiêu, nên không cần phải nổi bật vào lúc này. Cuối cùng, Đường Tuấn đến Khe Phong Ma, tướng quân Phong đến Đỉnh Lang Gia, Cổ Linh Vương đến Biển Tử Tịch. Đương nhiên, chỉ là thăm dò ngoại vi Biển Tử Tịch, nếu thật sự muốn xâm nhập vào nơi đó thì là nơi đáng sợ, được xưng ngay cả tôn giả cũng có thể chôn cất. Ba người bọn họ ấn định thời gian, quyết định 2 ngày sau xuất phát, mà lúc này tại một nơi hỗn loạn trong thời không, mười mấy bóng đen đột ngột xuất hiện. Bóng dáng bọn họ phiêu giật dường như không có thể hình thật sự. Đại ma thần, chúng ta đã bắt được hơn 10 người có thể chất đặc thù, còn tiêu diệt một chi đội quân diệt ma. Tôi nghĩ chúng ta nên trở về. Nếu chúng ta ở lại lâu hơn, tôi sợ họ sẽ vây bắt chúng ta. Đông đảo bóng dáng màu đen đều chỉ cao 2-3 mét. Chỉ có một bóng dáng gần 10 mét tản ra khí tức đáng sợ. Trong giọng điệu của lão ta mang theo sự khinh thường nói, sợ cái gì? Chỉ cần không xuất hiện biến thái như Chu Tước Thần Quân, thì chúng ta sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Quân diệt ma, nếu như bọn họ dám đến, thì tôi sẽ nhân cơ hội tiêu diệt một chi đội của bọn họ, tránh cho bọn họ không ngừng tìm kiếm chúng ta trong chiến trường kỷ nguyên. Có người hỏi, đại ma thần, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Theo như ghi chép, Khe Phong Ma, Đỉnh Lang Gia và Biển Tử Tịch đều có khả năng xuất hiện những thể chất đặc thù mà chúng ta muốn tìm. Đỉnh Lang Gia và Biển Tử Tịch có tỷ lệ cao hơn. Đại ma thần suy nghĩ một lúc nói, đi Khe Phong Ma. Đám đông không hiểu, đại ma thần cười giễu nói, e là rất nhiều người sẽ nghĩ tôi đến Biển Tử Tịch hoặc là Đỉnh Lang Gia. Chỉ là bọn họ không biết Khe Phong Ma có ý nghĩa như thế nào với cổ ma nhất tộc chúng ta. Nếu như có thu hoạch ở Khe Phong Ma, thì có lẽ đó là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi lần này. Nghe đại ma thần nói rất mơ hồ, những người khác không hiểu nhưng lại không ai phản đối. Hai ngày sau, quân diệt ma tập hợp. Ba chi đội, Đường Tuấn dẫn một chi đội trong số đó đi về phía Khe Phong Ma. Nhưng anh vốn không hề biết đại ma thần của cổ ma tộc cũng đang trên đường đi về phía của Khe Phong Ma. 10 thần quân, 20 nửa bức thần quân, còn có 70 động hư cảnh đỉnh phong. Đây chính là đội ngũ do Đường Tuấn dẫn dắt. Đội ngũ Đường Tuấn dẫn theo là yếu nhất trong ba đội ngũ. Cổ Linh Vương và tướng quân Phong nhất trí cho rằng xác suất Đường Tuấn gặp được cổ ma tộc là thấp nhất, nên dẫn theo nhiều người quá sẽ rất vướng víu. Để Đường Tuấn dẫn người đến Khe Phong Ma, phần lớn chỉ là hành động bảo đảm. Không ngờ lần này cổ ma tộc lại xuất động đại ma thần. Trong lòng Đường Tuấn khẽ run lên. Đại ma thần của cổ ma tộc tương đương với cảnh giới thần quân trong thế giới người tu hành, mà đại ma thần lại là tồn tại vô địch trong ma thần, tương đương với cường giả cấp bậc Chu Tước Thần Quân. Theo tin tức quân diệt ma đưa ra, đại ma thần của cổ ma tộc tổng cộng có 3 người, mà lần này xuất hiện trong thế giới người tu hành là một đại ma thần. Hy vọng đừng gặp được đại ma thần, trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ. Thực lực hiện giờ của anh cách cấp bậc Chu Tước Thần Quân không ít, có lẽ đợi đến khi bước vào cảnh giới thần quân hậu kỳ mới có năng lực đánh nhau với lão ta. Nếu như gặp phải đối phương vào lúc này, chỉ sợ có thể chạy trốn. Bên ngoài tinh vực, ngũ đại ở trung ương Ngân Hà còn có rất nhiều nơi được xưng là cấm địa, mà Khe Phong Ma chính là một trong số đó. Khe Phong Ma có chu vi khoảng 300 km. Nghe nói, dưới Khe Phong Ma là một mảng tối tăm âm u, tràn ngập khí tức chết chóc. Đã từng có gần 100 thần quân và ma thần quyết chiến ở đây, nhưng không có ai sống sót trở về. Sát khí sau khi thần quân và ma thần chết tràn ngập toàn bộ Khe Phong Ma, khiến cho hệ số nguy hiểm của Khe Phong Ma vốn vô cùng nguy hiểm lại tăng thêm mấy phần. Thời không của Khe Phong Ma cực kỳ không ổn định, cho dù là thần quân đã lĩnh ngộ Đại Na Di Thần Thông, ở trong Khe Phong Ma cũng chỉ có thể phi hành từ từ. Đường Tuấn dẫn theo 100 binh sĩ, quân diệt ma xuất hiện ở bên ngoài một không gian. Hư không đều đang chấn động, ngoài mấy vạn dặm truyền đến từng tiếng vang đáng sợ, đinh tai nhức óc, một tòa cổ đại lục rộng lớn lơ lửng trong hư không. Mênh mông và khí tức chết chóc cùng tồn tại khiến cho người ta khiếp sợ. Trên bầu trời cổ đại lục, một thác nước dài khoảng chừng mấy trăm km đang bốc lên giống như một tấm lụa trắng đang phủ xuống. Âm thanh khủng khiếp truyền đến từ thác nước này. Hơi nước lồng đậm bao phủ cổ đại lục này khiến cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một góc của cổ đại lục, không cách nào nhìn được toàn cảnh. Nơi này chính là Khe Phong Ma. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng trọng nhìn Khe Phong Ma, dừng tại chỗ. Binh lính quân diệt ma phía sau anh cũng dừng chân không tiến lên. Ánh mắt hơi sợ hãi nhìn cảnh tượng đáng sợ trong Khe Phong Ma. Cách rất xa, bọn họ đều có thể nhìn thấy rất nhiều tử linh đang bay múa trong Khe Phong Ma. Đây là tuyệt địa, đủ để khiến phần lớn thần quân chùn bước. Bác sĩ Đường, chúng ta phải tiến vào Khe Phong Ma sao? Có người run giọng nói. Người hỏi chính là nửa bước thần quân, ở bên ngoài cũng được xem là một cường giả, nhưng lúc này nói chuyện lại mang theo sợ hãi. Có thể thấy được hung danh của Khe Phong Ma như thế nào. Không ai cười nhạo anh ta, ngược lại càng có nhiều người nhìn về phía Đường Tuấn. 10 thần quân đều nhíu mày, có biểu cảm muốn nói lại thôi. Đường Tuấn lắc đầu nói, chúng ta không cần tiến vào Khe Phong Ma, chỉ cần tiến hành dò xét bên ngoài là được. Một khi phát hiện tung tích cổ ma tộc, tôi sẽ lập tức thông báo cho tướng quân Phong và cổ linh vương. Nghe Đường Tuấn nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người được buông lỏng. Nếu như chỉ là ngoại vi khe phong ma, với thực lực của đội ngũ bọn họ có lẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhìn dáng vẻ của mọi người, Đường Tuấn chỉ có thể thầm hy vọng đừng gặp phải đại ma thần. Trong hiểm địa này, nếu gặp phải đại ma thần, chỉ sợ thật sự không có mấy người có thể sống sót. Đường Tuấn bình tĩnh lại, rồi dẫn đầu chậm rãi bay về phía khe phong ma. Bác sĩ Đường, để chúng tôi đi trước cho. Trong 10 thần quân, chỉ có 2 cảnh giới thần quân trung kỳ dường như đồng thời nói. Tầm quan trọng của Đường Tuấn đối với quân diệt ma lớn hơn bọn họ rất nhiều. Cho dù biết thực lực của Đường Tuấn, nhưng bọn họ vẫn không yên tâm. Cùng nhau đồng hành đi. Trong lòng Đường Tuấn ấm áp, anh không tiện từ chối ý tốt của hai người họ, đành phải nghĩ ra cách thỏa hiệp. Lúc này hai người họ mới đồng ý. Hai cảnh giới thần quân trung kỳ này là Thiên Phong Thần Quân và Viêm Lang Thần Quân. Một người đến từ hải tộc, người còn lại đến từ yêu tộc. Đoàn người này càng tiếp cận khe phong ma, trong lòng Đường Tuấn bỗng nhiên khẽ động. Không biết tại sao nơi này lại cho anh cảm giác quen thuộc, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên anh đến nơi này. Đường Tuấn suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm được nguồn gốc của cảm giác này. Lúc mọi người đi tới bên ngoài khe phong ma, tâm thần lần nữa bị rung động. Thác nước sinh ra từ trong hư không chảy xuống hư không, sau đó lại biến mất trong hư không như một thiên hà đáng sợ treo ở đỉnh đầu. Một luồng sát khí nồng đậm đánh tới trước mặt khiến cho da thịt người ta lạnh lẽo. Trong hư không còn có oán linh gầm nhẹ. Đây là tàn linh của những tu giả chết trong khe phong ma, khiến không ít người dùng mình. Đường Tuấn trầm ngâm nói, dựa theo kế hoạch, chúng ta chỉ tìm kiếm trong phạm vi 10 vạn km. Lúc phát hiện bất thường, hãy cho tôi biết ngay lập tức. Mọi người gật đầu đồng ý. Phạm vi 10 vạn km đối với khe phong ma có chu vi 300 km chỉ là khu vực ngoài cùng. Hệ số nguy hiểm không lớn. Đường Tuấn chia đội ngũ thành 3 đội. Anh, Hận Thiên và A Bảo một đội, những người khác do Thiên Phong Thần Quân và Viêm Lang Thần Quân dẫn đầu. Có 2 cảnh giới thần quân trung kỳ tọa trấn tìm kiếm các khu vực ngoài cùng với 10 vạn km của khe phong ma. Dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện thương vong. Thiên Phong Thần Quân và Viêm Lang Thần Quân cảm thấy để một mình Đường Tuấn đi quá nguy hiểm, muốn Đường Tuấn chọn một trong số bọn họ đi cùng, nhưng lại bị Đường Tuấn từ chối. Khe phong ma lớn quá rồi, nếu như chỉ chia thành 2 đội ngũ thì thời gian tiêu hao sẽ rất dài. Thần niệm của tôi tương đối mạnh, hiệu quả càng cao. Lý do từ chối của Đường Tuấn khiến hai người họ chỉ có thể đồng ý. Sau khi dặn dò xong mấy chuyện cần lưu ý, Đường Tuấn, Thiên Phong Thần Quân và Viêm Lang Thần Quân dẫn đội ngũ tiến vào khe phong ma. Nơi bọn họ tiến vào là một mảnh rừng âm u. Lá cây trong rừng có màu đen, có một số còn có màu máu, cho người ta cảm giác rất quỷ dị. Đường tiểu tử, tôi luôn cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Sau khi tiến vào 10 vạn km, A Bảo trước giờ không kiêng kỵ gì, lộ ra vẻ mặt sợ sệt. Còn Hận Thiên, từ sau khi đến khe phong ma, vẫn luôn nhiều lời. Đường Tuấn đã quá quen với biểu hiện của anh ta rồi. Nếu như không phải vẫn trường nghiên cứu ra thể chất của Hận Thiên, thì anh sẽ không đồng ý dẫn tên nhóc đó đi đâu. Còn những cái khác không cần A Bảo nói, Đường Tuấn cũng cảm nhận được. Bỗng nhiên, cây cối trong khu rừng âm u truyền đến tiếng cười đinh tai nhức óc. Lại có người xông vào trong rồi. Một âm thanh vang lên, sau đó cây cối xung quanh đều chuyển động. Trên thân cây thô bự lại mọc ra đôi mắt, mũi và ngũ quan khác. Cây cối vốn đã chết như thường thế mà lại đã sống lại. Trên bầu trời u ám chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ nơi cực kỳ cao xa kia. Dùng mắt thường có thể thấy được oán linh đang bay ra trong không trung, phát ra những âm thanh đầy đáng sợ. Trong tình huống như thế này, nhìn xem mọi thứ chung quanh, những loài cây cối có ngũ quan rõ ràng, Hận Thiên trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Còn Đường Tuấn thì cau mày. Linh cảm nhạy bén của anh cảm nhận được rằng những cái cây này vốn không phải sinh vật sống thực sự, mà dường như là một sự tồn tại đặc biệt. Thằng quỷ, sao mày lại dám quấy rầy giấc ngủ ngon của bọn tao? Tất cả những cái cây nọ đều mở miệng, tạo thành một loại âm thanh rõ ràng một cách kỳ lạ. Tiếng nói vừa dứt, tất cả cây cối cũng di chuyển. Một đám cây mây từ xung quanh tiến lại gần Đường Tuấn, quật ngang không khí tạo thành những tiếng rít bén nhọn. Lực của mỗi một ngọn cây đều có thể khiến cho cảnh giới thần quân bị thương nặng. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, lực lượng mạnh mẽ bộc phát trực tiếp đánh gãy những cây mây này. Thực lực tiểu quỷ này không tồi nhỉ, nhưng thế cũng không đủ đâu nha. Một tiếng đùa cợt vang lên, những cây mây vốn đứt gãy trên mặt đất bỗng nhiên lại bay lên, liền lại với nhau, khôi phục lại cây mây nguyên vẹn như cũ. Chúng ta ở khu rừng này giết không chết được đâu. Từng cái cây vung vẩy ngọn cây, năm lại trăm miệng một lời mà nói. Nào có thứ gì tồn tại giết không chết, xem khuyển ra cắn chết chúng mày đi. A Bảo khinh thường hừ một tiếng, thân hình bỗng trở lên to lớn 10 phần, miệng mở to, cắn lát, bấy một gốc cây. Móng vuốt vỗ một cái, chém đứt ngang một gốc cây khác. Hành động của A Bảo rất nhanh, đã cắn nát, đập nát vỡ toàn bộ cây cối xung quanh. Những mảnh gỗ tàn dư với những ngọn cây, dây leo, bán, tán loạn đầy trời. Thế nhưng âm thanh của cây cối không biến mất, ngược lại càng thêm điên cuồng rầm rĩ. Chúng mày có dãy giụa cũng vô ích thôi, ở đây tao chính là bất tử. Những mảnh gỗ bay tán loạn, dường như nhận được lệnh tập hợp. Lúc này lại tập hợp ở một chỗ, sau đó tạo thành một gốc cây cổ thụ nguyên vẹn một lần nữa. Những cây cây ấy lại vung ngọn dây leo lên, tiếng cười nhạo lại vang lên lần nữa. Thấy không, bọn tao chính là thứ bất tử bất diệt đấy. Cho dù chúng mày có nghiền lát bọn tao vạn lần, bọn tao đều có thể sống lại. Mọi ngọn dây leo cũng hợp lại, tạo thành một cây lưới lớn, tung xuống hướng mấy người Đường Tuấn. A Bảo nhìn thấy những cây cổ thụ kỳ lạ ấy lại khôi phục nguyên dáng, trong mắt không khỏi xuất hiện sự kinh hãi. Vừa rồi nó dùng sức, cho dù là cảnh giới thần quân trung kỳ cũng sẽ bị nó đập chết, nhưng những cái cây này lại chẳng hề hấn gì, cho dù là tôn giả cũng không thể bất tử không chết.